Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 676. Khóc chuyện audio.com. Chương 676. Âm thầm giao phong, Cầm Tuyển cười lạnh, một khi bị hắn bắt được chứng cứ, Cầm phủ trên dưới chó gà không tha. Cầm Quy Lục, sau này làm việc tiểu tâm điểm, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn a. Cầm đại công tử cười cười, ngay sau đó liền không hề ngôn ngữ, ném xuống ngây ra như phỗng trạng Cầm Quy Lục, xoay người phiêu nhiên mà đi. Cầm Quy Lục căn bản không nghĩ tới, hai vị công tử đã âm thầm cùng thái tử giao thủ một phen. Hắn lau lau một đầu mồ hôi lạnh, khóe miệng phủi đi ra một vòng cười khổ. Nguyên lai chính mình về điểm này động tác nhỏ, một phân không kém, tất cả đều rơi xuống công tử trong mắt. Mệt hắn còn ở nơi tối tăm dương dương tự đắc, Cầm Quy Lục không thể không phục lão. Trước mắt đến tuổi này tuổi trẻ bọn nhỏ, thật là một cái so một cái ngoan tuyệt. Cầm Nhị ngồi trên một chiếc xe ngựa, lạnh lùng mà niệm cái địa danh. Trên xe ngựa đường về sau, góc đường chỗ khúc quanh vào trào ra tới một đám nghe tin mà đến hoan hô nhảy nhót nữ tử. Các nàng đều là bôn vây xem Cầm phủ công tử mà đến. Chỉ tiếc chậm nửa nhịp, chỉ ăn tới rồi một miệng cho bụi. Xe ngựa ngừng ở một chỗ phủ đệ bên ngoài, xa xa mà ngừng ở góc. Sa phu không biết nhà mình chủ tử muốn chờ cái gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đương cái cưa miệng hồ lô, yên lặng mà bồi chủ nhân chờ đợi. Kia trước cửa tòa phủ đệ còn dừng lại một đỉnh thanh hoa kiệu nhỏ. Một vị tiểu thư ở nha hoàn cùng đi hạ đứng ở kiệu trước. Sắc mặt có chút âm trầm, Cầm Nhị ở bên trong xe ngựa yên lặng mà chờ cái gì. Vị kia tiểu thư đứng ở nhà người khác cửa cũng chờ. Ước chừng đợi có một canh rưỡi, cơm chưa đều qua điểm, Sa phu há miệng thở dốc, mới vừa thật cẩn thận mà hô một tiếng, Nhị công tử, chỉ nghe kia đầu, kẽo kẹt, một tiếng, phủ đệ đại môn đột nhiên bị người hướng vào phía trong kéo ra. Lưỡng đạo thân ảnh làm bạn, nắm tay đi ra cửa, sau đó đi theo một nam một nữ hai gã thị vệ nha đầu. Cầm Nhị thâm trầm ánh mắt liền cách xe ngựa mành, liền như vậy tỏa định ở khi trước bước ra môn tiểu cô nương trên người. Hơi thở buồn bực, Kiều đại tiểu thư, đây là ngươi nguyên bản diện mạo sao? Kia cái gì Mộc tiểu bảo, cũng là cái giả danh đâu. Cầm Nhị công tử lạnh lùng ánh mắt, dừng ở Kiều cô nương bị thái tử nắm lấy tay nhỏ thượng. Trực giác trong lòng không thoải mái, này chỉ mềm không vừa người tay nhi. Như thế nào có thể bị nam nhân khác nắm lấy? Đáy lòng chỗ sâu trong, phảng phất có thứ gì bị xé rách giống nhau, hoảng đến có chút khó chịu. Cầm Nhị ánh mắt thâm lãnh mà nhìn kia hai người, trong mắt đao quang kiếm ảnh, cơ hồ là thực chất tính mà đổ xuống xuống dưới. Thế cho nên, Kiều Mộc cùng Mặc Liên song song quay đầu nhìn về phía xe ngựa chỗ. Cách thật dày xe ngựa mành. Hai cái nam nhân ánh mắt lạnh băng mà giao hội thành một cái thẳng tắp. Giây lát, Cầm Nhị dùng sức ninh chặt nắm tay. Hồi phủ, Sa phu không biết vì sao, thế nhưng cảm giác được chung quanh không khí tựa hồ cũng đi theo lại lạnh vài phân. Nguyên bản chính là mùa đông khắc nghiệt, lúc này hắn nhịn không được liền đánh mấy cái hắt xì. Xoa xoa mũi, chạy nhanh giá lên xe ngựa, quay đầu lại hướng Cầm phủ chạy đến. Cái kia trong xe là ai? Kiều Mộc kéo kéo thái tử ống tay áo, tò mò hỏi một tiếng. Không liên quan người, Mặc Liên tầm mắt theo xe ngựa mà đi. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Kiều Mộc. Không cần để ý tới, Kiều Mộc cũng không truy vấn. Hai người ăn cơm xong tính toán ra phủ đi dạo. Nàng mới vừa rồi cho hắn bốn chương chứa đầy đông quả ô mộc chí vật phù. Nói lên kia 50 cây đông quả liền có điểm khôi hài. Cầu cầu cùng cái nhị ngốc tử dường như, thế nào cũng phải cho người ta gia tốc sinh trưởng, nhanh hơn đông quả thu hoạch, ngắt lấy mấy vòng trái cây sau. Kia cây không biết có phải hay không mắc lỗi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.